Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang cuồn cuộn. Ông Tầm buồn bã đứng lên, tiến về phía góc sân, rồi lại ngồi bệt xuống bậc thềm tam cấp. Ông với tay lấy chiếc điếu cày định châm thuốc hút, nhưng mới vần về được nhúm thuốc lào giữa mấy ngón tay. Chưa kịp ấn vào nõ điếu thì ông nghe có tiếng lạo xạo ở góc vườn, như có con gì đó đang đào bới. Ông Tầm hoảng hốt đứng vụt dậy, lao lại một khoảng sân, rồi hướng mắt nhìn vào mảnh vườn tùm cây cối. Ông bực mình trợn mắt khi nhận ra một con chó của nhà ai đang chui rúc ở đó, liên tục lấy chân và cào đất. Ông cúi xuống nhặt mấy hòn sỏi nhỏ quăng mạnh về phía con vật để xua đuổi nó đi. Nhưng con chó cứ đứng ì ra đó, quay đầu nhìn về phía ông và nhe răng ra sủa. Ông Tầm hơi giật mình, nhìn con vật hung dữ đến nỗi dị thường đang trợn trừng đôi mắt vằn vện, đỏ rực như là dính máu. Cái mồm của nó há rộng, phun đầy bọt dãi dưới các kẽ răng vàng ngạch, nhưng nhọn hoắt đến kinh người. Ông Tầm hoang mang nhìn con chó ra trong lòng tự hỏi, hay nó là chó dại? Nhưng nhà ông đã cửa đóng then cài, tường cao chắc chắn, làm thế nào nó lại vào được đây rồi đào bới ở trong vườn? Ông ngó sang hai bên để tìm kiếm một thứ khí giới phòng thân, rồi ông cúi xuống nhặt một cây gậy dài cầm chắc ở trong tay. Thế nhưng khi mà ông ngẩng đầu nhìn lên thì con chó đã chạy biến đi từ lúc nào. Ông bần thần đứng lặng mất mấy giây. Chỉ trong khoảnh khắc con chó đấy biến mất một cách bí ẩn không có dấu vết. Ông cố lần mò trong trí óc để nhớ lại xem đã bao giờ ông thấy nó hay chưa. Bởi ông nhận ra là nhìn nó quen lắm, hình như là chó của một nhà nào gần đây. Ông cau mày một lúc rồi như một phản xạ ngoảnh đầu nhìn về phía thửa ruộng chiêm ở bên cạnh. Đó là con vện của nhà lão Xiêm. Ông đã nhận ra nó mấy lần ông đi thăm ruộng. Nhưng làm thế nào để nó chạy được sang đây, nhảy qua tường chui vào cẩm, rồi lần được màu vườn nhà ông mà đào bới? Ông hốt hoảng nghĩ, có khi nào đến con vật nanh ác cũng còn luẩn quẩn ở trong nhà. Ông quyết định phải đi tìm cho bằng được nó. Ông Tầm cầm theo cây gậy gỗ bắt đầu lùng sục quanh nhà. Từ trước cổng ông chạy lại vườn sau, nhảy lên bậc tam cấp rồi luồn hẳn vào trong nhà, nhưng không thấy tăm hơi của con chó kia đâu cả. Ông bực lắm, cơn giận ứa lên đến cổ chỉ trực bung ra. Ông không tài nào cắt nghĩa nổi con vật kia đã chạy đi đâu mà nhanh đến vậy. Trời càng lúc càng nắng to, bầu không khí oi nồng nực nộ như là chuẩn bị có một đêm mưa bão. Tìm hồi lâu mà không thấy, ông Tầm lại trở về hiên trước, ngồi thở phì phò với mấy cái điếu cày đang dựng ở bên xó cửa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau cuộc lùng bắt con vật khốn nạn. Nhưng cơn giận còn chưa nguôi, ông đã nghe bên tai tiếng xích khu khoang khoảng. Âm thanh vang động cả căn nhà như thể có một người tù khổ sai đang vùng vẫy hòng thoát khỏi gông cùm trong ngục tối. Khuôn mặt của ông Tầm tái nhợt hẳn đi và hơi thở dồn dập đang đầy căng lồng ngực. Ông hướng mắt nhìn về góc vườn nơi con chó vện của nhà lão Xiêm vừa rồi đào bới, ngoảnh hẳn đầu ngó sang nhà kho xa tít tắp. Mồ hôi của ông lại tứa ra trên trán trên lưng. Nhưng giữa một ngày nắng gắt, ông lại thấy lạnh giá thấu xương. Tiếng động kia vẫn còn vang lên ở bên trong tai và xoáy thẳng vào trong màng nhĩ. Ông choáng váng cả người, đôi tay run lẩy bẩy nắm vào cây gậy gỗ như một thứ vũ khí phòng thân. Từ nóc nhà bỗng có một đàn quạ vỗ cánh bay lên, để lại tiếng kêu ngân dài thảm thiết như phụ họa vào khung cảnh u ám bủa vây quanh nhà ông Tầm. Toàn thân của ông lạnh cứng như là ngâm trong nước đá. Rồi thình lình trước mặt của ông, con chó vện của nhà hàng xóm bỗng nhiên xuất hiện. Nó nhìn ông đăm đăm nhưng mà hai bên mép lại xích lên như thể đang cười cợt. Ánh mắt của nó không đỏ sọc như là đồng thau mà trở nên trắng dã. Lòng đen thu lại bé tí như là hạt nhãn. Đôi mắt ấy sao trông quen thuộc đến vậy? Đó là một tia nhìn nửa như chế giễu, nửa như oán thù. Tia nhìn mà ông từng trông thấy đôi mắt của Quang cái ngày anh bị trói vào cột nhà đánh đập không thương tiếc. Rồi giữa cái khoảnh khắc bàng hoàng gây sợ đó, con chó vện nhảy phát lên, đứng cao bằng hai chân, rồi từ từ đi ra phía cẩm. Vừa đi con chó vừa há mồm nhưng không sủa, không rên mà trong cổ họng đen ngòm và dưới hàm răng vàng ếch. Nó cất lên tiếng cười khanh khách, nghe ghê răng và rợn cả người. Ông Tầm vẫn ngồi im thin thít không dám cử động chân tay, và hình như toàn thân của ông bị ghim cứng trên nền nhà, không tài nào vùng vẫy. Con chó cứ lầm lũi bước hai chân ở đằng sau, hai chân thu trước lại trước ngực y như là một người thực sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net